Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay, Vị Hy sẽ gửi tới quý vị và các bạn một câu chuyện mới, một làn gió lạ. Câu chuyện xảy ra ở trên đảo Trân Châu ở giữa Nam Hải. Ở hòn đảo này sẽ xảy ra chuyện gì? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua bộ truyện này nhé. Nói đảo Trân Châu ở Nam Hải, giữa đảo là thành Trân Châu nổi tiếng, nơi này thừa thải Trân Châu cùng san hô. Thương nhân thì lui tới nối nhau không dứt, bởi vậy trên đảo Trân Châu, cái gì sự lạ người tài đều được nhìn thấy. Thủ phủ thành Trân Châu có thể được ở phương Nam, cũng nhờ vào nghề nuôi ngọc trai tạo nên. Vua Trân Châu, dân bảy xứ, gọi như vậy. Nhà họ Hoa, nam chủ nhân Hoa gia đời đời đơn truyền, nhưng đến đời thứ ba, Hoa lão gia chỉ cưới một vợ, vẫn chưa nạp thiếp. Mà phu nhân cũng chỉ sinh duy nhất một thiên kim. Sự nghiệp Hoa gia sau khi có nàng vẫn thấy một năm so với một năm có thể nói là tốt. Bắt đầu, một vị sang trọng nào đó nhìn trúng Trân Châu của bọn họ, về sau một đồn 10, 10 đồn trăm, làm cho Hoa gia ứng phó không nổi, sinh ý, hiếm có. Ngay cả Hoàng thượng cũng nhận định Trân Châu của Hoa gia là ngư phẩm bậc nhất, còn ban thưởng một tấm biển. Thành danh của Hoa gia từ nay về sau, nước dâng thì thuyền dâng, giá trị con người càng lúc càng trở mình. Năm nay thiên kim của Hoa gia vừa vạn kế tục, tung tin vịt nàng 3 tuổi cầm bút, 7 tuổi hiểu được sổ sách, 10 tuổi bắt đầu mở rộng gia nghiệp, thừa dịp đó liền chính thức tiếp nhận sinh ý trong nhà. Đương nhiên, đây là việc nhà của người ta, không có gì to tát kỳ lạ cả. Dù sao thì những năm gần đây trong thành Trân Châu cũng càng có nhiều nữ tử am hiểu việc buôn bán. Việc như vậy cũng chẳng làm người ta giật mình. Nên mới nói thành Trân Châu, cái gì cũng có, cũng không có gì là kỳ quái. Không tin sao? Vậy đến thành Trân Châu mà xem, muốn cho mọi người thấy rồi thì không thể trách. Thành Trân Châu náo nhiệt, xuân về hoa nở, trăm hoa đua nở. Tranh nhau khoe sắc thắm, thời tiết ấm áp, dân chúng di chuyển trên đường. Hôm nay mặt trời trông thật rạng rỡ, ánh nắng ấm áp rơi trên người vô cùng thoải mái. Ngay cả mèo hoang cũng thích nằm phơi nắng ven đường hơn. Giờ phút này trên đường khua chiêng gõ trống, nhóm tiểu thương cũng hét lớn tiếng không dừng bên tai. Mùa xuân đến, thương nhân bên ngoài chen chúc tới, bởi vậy mỗi khi xuân đến, trong thành lại khôi phục ồn ào náo động của dĩ vãng. Chính là lúc mà Tục Hương Lầu sinh ý kém nhất, do bên ngoài rất nhiều nhóm thương nhân buôn bán lớn thường kỳ trở về đây hội họp, nên tạm thời nghỉ ngơi một thời gian để làm bạn với Thê Nhi. Thân là trưởng quầy của Tục Hương Lầu nên Hổ Nhi hôm nay liền rảnh rỗi không có việc gì đi dạo trên đường. Nàng một thân trang phục màu đỏ, dưới chân thắt dây lụa màu hồng, vô cùng trầm ổn lại thẳng thắn. Thật không nghĩ giống hành vi của cô nương gia đình bình thường. Hổ Nhi vốn là một cô bé mồ côi, vốn cùng mọi người sinh sống trong ngôi nhà lớn. Lúc 10 tuổi, Hoa Phủ đem về, ba tỉ muội tương xứng làm bạn, cùng tiểu thư là Hoa Lưu Ly nuôi dưỡng. Nàng từ nhỏ cá tính vội vàng không yên, lại hay xúc động, không biết có phải nàng hoàn toàn khác với tiểu thư hay không mà ai cũng gọi là Hổ Nhi, trước mặt gọi nàng là con hổ nhỏ. Tính hiếu động của nàng nên không thích ngoan ngoãn, ngồi ở địa vị cao, không chỉ đọc vô số thơ từ, nữ công lại càng không biết, đừng nói cầm kỳ thư họa, ngay cả tình cờ muốn nàng viết tên mình một chút, nàng cũng còn oán giận. Lắm lúc trước đem nàng về nhà, đổi lấy bút, thay nàng chọn tên. Cho nên, an bài nàng vào Hoa Phủ, chủ tử biết rõ tính tình của nàng, mặc cho nàng tự do phát triển, thuận theo tự nhiên. Nàng muốn học võ thuật, trong phủ liền mời tiêu sư về dạy nàng. Bất quá, mỗi vị sư phụ đã dạy qua nàng đều nói, nàng không có duyên để luyện võ. Được rồi, nếu làm nữ hiệp không thành, nhưng ít ra học được một chút quyền cước võ thuật, chẳng những có thể mạnh khỏe hơn, nếu gặp nguy hiểm còn có thể tự bảo vệ mình. Về giấc mộng trở thành giang hồ của nàng, đành phải đợi kiếp sau vậy. Hổ Nhi chuẩn bị đến trụ sở ngôi nhà lớn xem nhóm bạn cũ, lúc đi qua một góc ngõ nhỏ, đột nhiên cảm thấy có người giữ lấy quần nàng. Nàng không chút nghĩ ngợi duỗi chân cho đối phương một cú đá. Không có cách nào, đây là phản ứng trời sinh của nàng. Nam tử vốn đã bị trọng thương bởi vì nàng mới vừa dùng sức, trong miệng lại tiếp tục phun ra máu đen. Hổ Nhi từng bước lui ra sau, mắt đẹp nheo lại, nhíu mày nhìn nam tử ngã trên mặt đất. Cô nương. Nam tử trên người thật bẩn, trên mặt cũng dính tro bụi, có vẻ rất chật vật, nhưng vẫn không nổi giận tiến lên, túm lấy quần của nàng, sợ nàng quay đầu đi mất. Làm gì vậy? Nàng lại muốn giơ chân lên đá hắn, thế nhưng giờ phút này hai tay hắn ôm lấy bắp chân nàng, làm nàng không sao thoát được, chỉ có thể tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net